Chương 0173 sắp chết đến nơi còn dám phách lối. Một. Cửa sau mở ra một đường nhỏ, một con mắt từ trong khe cửa nhìn ra phía ngoài, cảnh giác hỏi, người nào gõ cửa? Đại hán xuất ra thân phận bài, trầm giọng nói ra, ta chính là ảnh nhị thập, phụ mệnh chấp hành nhiệm vụ, đã đem người mang trở về, mau mau mở cửa để cho chúng ta đi vào. Trong cửa người nghe xong, vội vàng kéo ra đại môn, lại dỡ xuống ngưỡng cửa, thuận tiện xe ngựa tiến vào. Hắn tò mò dò xét xe ngựa, hỏi, xe này cũng không tệ, người đều ở bên trong không sai, không thiếu một cái đều ở bên trong, nhanh đi bẩm báo đường chủ, liền nói ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Người kia lại liếc mắt nhìn xe ngựa, nhẹ gật đầu, xoay người rời đi, được, ta đây liền đi. Hắn vừa đi, quân vô cực đám người liền xuống xe ngựa. Quân vô cực ngồi ở bạch hổ trên lưng, xinh đẹp hai mắt tò mò dò xét chung quanh. Nơi này chính là ảnh sát môn cứ điểm, thật đúng là đủ ẩn nấp. Không biết khố phòng ở nơi nào, ảnh sát môn chuyên làm lấy người tiền tài trừ tai họa cho người hoạt động, chất béo hẳn không ít ra, không chỉ nàng tại nhìn, Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ cũng ở đây nhìn. Duy chỉ có Tạ Lưu Cảnh, sau khi xuống xe liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một lần, căn bản không đem cứ điểm này để vào mắt. Trên thực tế, nếu không phải là quân vô cực nghĩ đến dạo chơi, hắn đều lười nhắc đến. Bất quá là ảnh sát môn một cái cứ điểm mà thôi, có thể có bao nhiêu chất béo chút đồ vật kia hắn mới không để vào mắt. Đại hán, hoặc có lẽ là ảnh sát môn đám ảnh tử xem xét bọn họ hoàn toàn không có bị bắt cóc giác ngộ, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, mấy vị có thể hay không giả bộ một bộ dáng cẩn thận bị nhìn đi ra. Vừa dứt lời, một đội người đột nhiên xuất hiện, hướng bọn họ đi tới. Người cầm đầu nhìn thấy quân vô cực bốn người, lông mày chính là nhíu một cái. Thần sắc rất là không vui, ảnh nhị thập, bọn họ là ai? Ngươi quên đây là địa phương nào đem bọn hắn mang trở về làm gì? Ảnh nhị thập trông thấy hắn, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, tựa hồ có quan hệ gì. Hắn không vui nói, ảnh thập bát, đây là ta sự tình, với ngươi không quan hệ, ngươi chớ xen vào việc của người khác, xen vào việc của người khác. Ảnh nhị thập, ngươi nghĩ tạo phản sao? Ảnh thập bát lạnh lùng hét lớn, nơi này là ảnh sát môn phân đường, ngươi đem ngoại nhân mang vào. Ra sao giáp tâm? Ảnh nhị thập không cam lòng yếu thế, những người này thân phận có vấn đề, nhất định phải thận trọng đối đãi, không thể tùy tiện xử trí, ta dẫn bọn hắn trở về, chỉ là muốn mời đường chủ định đoạt thân phận. Có vấn đề? Ảnh thập bát nghi ngờ đánh giá quân vô cực bốn người một chút, lần nữa lạnh lùng quát, vậy ngươi vì sao không bịt kín ánh mắt bọn họ? Lời này để cho ảnh nhị thập sắc mặt đại biến. Hắn hậu chi hậu giác phát hiện, bản thân vợ y ma quên trọng yếu như vậy sự tình vụng trộm quét quân vô cực bốn người một chút, ảnh nhị thập lại cảm thấy chuyện này không thể trách hắn. Những người này nơi đó là dễ trêu hắn một cái đều không thể trêu vào, nơi nào còn dám dùng vải bịt kín ánh mắt bọn họ. Ảnh thập bắt gặp hắn không phản bác nữa, tự giác bắt được hắn bím tóc, trong lòng một trận đắc ý, ta xem, bốn người này cũng không cần lại lưu. Đã ngươi vô dụng, cái kia ta liền thay ngươi chấm dứt hậu hoạn. Lời còn chưa dứt, thân ảnh hắn lóe lên, giống như quỷ mị thò người ra mà ra, lật bàn tay một cái, trọng trọng chụp về phía Tạ Lưu Cảnh. Ảnh thập bát cười đắc ý, hắn liếc mắt liền nhìn ra người này khí chất bất phàm, mặc trên người quần áo QNZ không đơn giản, sợ là xuất thân vô cùng tốt. Nghĩ đến đây dạng người liền bị hắn một bàn tay chụp chết, ảnh thập bát liền có loại vặn vẹo khoái cảm. Hắn xuất thân ti tiện, cho nên cuộc đời thích nhất, chính là chém giết những cái kia thiên chi kiêu tử, đem bọn hắn dâm ở dưới chân.